đứa em trai tôi là kẻ cuồng chiếm hữu. Chương 19:19, được tôi chiều hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngớ người chưa định thần được thì hắn đi đến như lần trước, giật mạnh tay kéo tôi ra khỏi tên đó rồi gằng giọng. Mấy người ở đây làm gì? Tên kia đang cao trào thì bị phá nên tức giận nói. Đờ mờ, mày dám cướp hàng ông. Hôm nay mày to gan lắm. Hàng, hắn chau mày tức giận nhìn tôi. Tôi biết hắn không nghĩ như vậy nhưng muốn làm rõ việc kia. Tên đây không thấy hắn nói nên cũng gan càng to. Nói câu xúc phạm không thể điên hơn. Mày muốn gì? Con đờ. Chưa cho tên đó nói tiếp, hắn đã đấm cho một cú khiến anh ta chạy hàm. Không tin được liếc mắt nhìn giận dữ. Hắn không muốn dây dưa với loại người này nhiều, một tay nhấc bổng tôi lên. Tôi điên cuồng giãy giụa tay đập mạnh vào vai hắn nhưng không có tác dụng. Một hàng vệ sĩ cao to đi đến phía hắn ta và mấy người con gái kia. Tôi cũng không rõ mọi việc tiếp theo là gì nữa, trước hết phải lo cho mình đã. Hắn ném mạnh tôi vào trong xe. Tôi gầm lên la hét. Mày tính làm gì, bỏ tao ra tao xuống. Hắn không đáp lại, mặt lạnh nhìn tôi. Tao đã nói rồi đừng trách tao ác. Im miệng để dành chút nữa la hét cho tôi nghe. Ý hắn nói là gì tôi cũng không biết nữa mà chống chọi. Chiếc xe dừng lại phía nhà chúng tôi. Hắn vắt tôi xuống xe rồi đi thẳng lên phòng tắm. Việc hắn làm bây giờ chính là không muốn bất cứ mùi đàn ông nào trên người tôi cả. Hắn cầm vòi sen xịt thẳng vào người tôi. Dòng nước lạnh khiến tôi tê buốt. Tôi không chịu được thét lên. Tống Vương Nhật, hắn liếc mắt nhìn tôi giọng khàn khàn nói. Chị sao lại ở đó? Nó nhấn mạnh từng chữ khiến tôi rùng mình. Liệu hắn có nói cho ba mẹ biết không? Lý nhí trọng miệng tôi nói. Vì bọn nó là lừa đảo, biết sao vẫn thích cố nhảy vào. Mày cũng biết rồi. Rồi đó, nếu không phải tao thì cũng sẽ là cô gái khác vậy nên. Hắn cười nhạt, vậy thì chị định làm gì tiếp theo nữa khi hắn làm bậy nào? Tôi nghẹn họng, thật sự quá bất ngờ chứ bộ không biết trả lời sao nữa. Nước cứ thế ngấm khoảng một hồi lâu sau tôi cứ im vì thật sự cũng muốn đánh bay hết mùi nghê tởm đó đi. Bây giờ quần áo tôi ướt nhẹt, định đứng dậy thì hắn liếm má tôi. Không cần đâu, để em giúp chị giải xuân dược nhé. Không để tôi đáp lại, hắn xé toạc chiếc váy trên người tôi đang mặc để lộ nội y đen bên trong. Đầu óc tôi nổ tung ngượng đến chín mặt. Hắn bế tôi lên rồi đi đến ném mạnh về phía giường. Đau, tôi nhìn hắn khác với lúc trước sẽ nổi giận quát nhưng lần này khiến chết lặng. Hai mắt hắn sâu thẳm phủ đầy dục vọng. Không thể tài khiến tôi không run rẩy được. Hắn hôn mạnh bạo tôi như vũ bão vậy. Tôi không thể chống trả được, dù đã được học võ cơ thể quá yếu nên đành cắn chặt môi lại. Hắn không để yên vậy, nhật tách môi tôi ra. Dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Tay chế trụ eo nhỏ, tay vòng qua tháo cái áo ngực vướng víu đó. Chiếc áo ngực bị băng ra để lộ đôi gò bông trắng nõn. Giật mình tôi che hai tay lại. Hắn cau mày tiện tay với lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị trước không thương tiếc trói lại. Giải quyết xong vấn đề, Nhật liền tiếp tục. Công việc, đang còn dang dở đó. Hắn đưa tay XB, ngực. Cảm giác mềm mại khiến hắn hứng thú mà xoa mạnh hơn. Lúc này do tác dụng của thuốc khiến tôi mặt nóng ran. Ngứa ngáy khó chịu. Tôi cắn răng chịu đựng. Hắn nhìn như vậy thì không hài lòng. Tức giận hôn lên cổ trắng ngần và mút mạnh để lại dấu đỏ ám mội. Tay vẫn không yên xoa nắn cặp đào. Cuối cùng cũng không chịu được, thành tiếng phát ra những tiếng rên ai nghe cũng phải đỏ mặt. Ha, em thích như vậy sao? Hắn đổi xưng hô với tôi rồi ư? Chính xác, hắn đã chán ngấy từ suốt ngày gọi bằng chị rồi. Nó chỉ là để tăng hạo cảm đối với tôi mà thôi, nhưng giờ đổ vỡ hết rồi. Tôi đạp mạnh hắn. Vương Nhật túm lấy chân tôi vẻ mặt biến sắc. Muốn nhẹ không được à? Vậy để tôi chiều. Cách chương.